Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, các ngươi có thể cứu nàng. Này đó không cần thiết lại đi nói, Ninh An nhăn nhăn mày. Nhìn về phía Bích Lạc, phụ thân bởi vì bị thương quan hệ, trước mắt ở thần giới, cũng không ở Tu La trong thành, Bích Lạc nghe vậy. Gật gật đầu. Hai từ, ta biết, sở dĩ bởi vì vài thiên tài đến Tu La Thành. Chính là bởi vì ở đi ngang qua thần giới thời điểm phát hiện đêm nhi. Cho nên ở thần giới dừng lại một đoạn thời gian, Ninh An, liền ở Bích Lạc đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Hai gã người áo đen một tả một hữu xuất hiện ở Ninh An bên người. Bích Lạc cả kinh, cho rằng bọn họ là phải đối Ninh An xuống tay. Liền nhanh chóng ra tay hướng tới kia hai cái người áo đen mà đi. Kia hai cái người áo đen không phải người khác, đúng là ngày đó xuất hiện ở trong đại điện mặt kia hai cái hắc y nhân. Bọn họ là ở thần giới từ tạp tạp nơi đó được đến Ninh An ở tìm về sinh đan dược liệu. Mới đến tìm Ninh An, không nghĩ tới bọn họ hai cái vừa xuất hiện, đối diện nữ nhân liền hướng tới bọn họ hai cái công kích lại đây. Không có nghĩ nhiều, hai người tiến lên, đồng thời cùng Bích Lạc đối thượng một trường, ra ngoài mọi người dự kiến. Bích Lạc thế nhưng bị sinh sôi đẩy lui, Hỏa Phượng cùng Thanh Long đúng lúc đỡ lấy Bích Lạc, mới không có làm cho Bích Lạc mất đi cân bằng. Không để ý đến trước mắt Bích Lạc, hai gã người áo đen xoay người nhìn Ninh An, đang xem đến Ninh An cặp kia cánh lúc sau, thanh lãnh giọng nữ vang lên, Ninh An. Ta nói rồi, ngươi có hai cánh, Ninh An nghe được lời này, nhăn nhăn mày, nhìn hai người, các ngươi rốt cuộc là ai? Không riêng gì bởi vì trước mắt hai người thực lực cao cường nàng mới không có phát hiện bọn họ. Còn bởi vì, nàng từ bọn họ trên người cảm ứng không đến bất luận cái gì một chút sẽ thương tổn nàng hơi thở. Cho nên lặng yên không một tiếng động, điểm này, về sau ngươi liền sẽ biết. Chúng ta tới tìm ngươi, là nghe nói ngươi ở tìm cái kia phối phương dược liệu, áo đen nam nhân đạm mạc nói một câu. Nam nhân nói xong những lời này, lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây chúng ta tới nơi này, chính là tới giúp ngươi cứu ngươi tưởng cứu ngươi. Cái kia phối phương dược liệu, chúng ta có, sẽ tùy thân mang theo những cái đó dược liệu. Vốn là vì Ninh An chuẩn bị. Không nghĩ tới hiện tại sẽ lấy tới cứu Ninh An bằng hữu. Bất quá cũng thế, Ninh An từ nhỏ tính tình liền lãnh đạm, có thể giao cho bằng hữu, nhất định là làm nàng phi thường để bụng. Các ngươi có thể cứu nàng, liền tính là lại hoài nghi bọn họ. Giờ phút này nghe được bọn họ nói như vậy, Ninh An vẫn là có chút chờ mong, bởi vì hồi sinh đan dược liệu thật sự không có gì người nhận thức. Mà Tiêu Yểm lại đi thần giới vẫn luôn không có trở về. Còn như vậy đi xuống, một tháng thực mau liền sẽ qua, đến lúc đó ứng hồng liền thật sự không cứu. Tự nhiên, nam nhân gật gật đầu, đạm mạc nói, luyện chế cái kia đan dược yêu cầu nửa tháng thời gian. Hơn nữa không nhất định có thể thành công, cho nên thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần thiết lập tức chuẩn bị, huyết. Mang Hỏa Phượng bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Các ngươi hai cái cùng ta tới, Ninh An nói xong. Liền chuẩn bị mang theo kia hai cái người áo đen tiến vào Tu La Thành. Nha, thật đúng là náo nhiệt a, một đạo diễn ngược thanh âm vang lên. Thành công ngăn trở Ninh An nện bước, Ninh An quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Bích Lạc bọn họ phía sau. Xuất hiện 10 người tới, những người đó không phải người khác. Đúng là tạp lạc á đoàn người, nói chuyện, đúng là Hy Á, nhìn đến Hy Á xuất hiện, Ninh An trong đầu mặt lại một lần hiện ra ứng hồng sinh sôi thừa nhận rồi Hy Á lực lượng hình ảnh. Tức giận mọc lan tràn, thì huyết kiếm xuất hiện ở trong tay, Ninh An thân hình vừa động liền xuất hiện ở Hy Á trước mặt. Trong tay thì huyết kiếm lập tức hướng tới Hy Á mà đi. Hy Á có chút chênh lăng. Nàng không nghĩ tới nàng vừa xuất hiện Ninh An liền sẽ tới đối phó nàng. Hết chương.